Vô địch Hắc Thương, chương 296, súng bắn chim xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng cơ lấy ra 5 kiện trang bị từ trong dương rồi giao dịch với Dexter Macbeth, nhất thời cảm thấy u mê, dù chưa được giám định nhưng cũng biết 3 trong 5 kiện đó là trang bị cấp thần thánh, 2 kiện còn lại chính là đồ cấp truyền thuyết. Súng cơ tùy tiện tặng cho người ta 2 kiện truyền thuyết khiến Dexter cảm thấy trời u đất ám, toàn thân phát run. Hắn bị kinh hỉ đè chết mất rồi. Đối với hắn mà nói, trang bị cấp truyền thuyết quả thực là sự tồn tại ở một thế giới khác. Thế nhưng lúc này trong tay hắn lại có những 2 kiện. Alice mò đến xem, vừa nhìn cũng lập tức tê hết cả người. Oh God, các người thật sự quá cường hãn. Diệp Sảng thầm buồn cười. 2 kiện cấp truyền thuyết đã khiến các người vui như thế rồi. Không biết trong cái dương này còn có bao nhiêu mặt hàng giá trị hơn kia. Súng cơ cũng thật khôn lanh, đem đồ đi tặng người ta trước khi giám định khiến người ta không thể nói mình tham lam, đi tặng ân nhân mấy món đồ thừa. Dù sao đám người Mỹ này trước giờ chưa từng thấy qua trang bị cấp truyền thuyết, không biết phân biệt trang bị. Dexter kích động, lập tức hỏi. Nếu tàu trưởng súng cơ cần cái gì thì cứ nói. Súng cơ cười nói, đưa chúng ta về thẳng vùng biển Hoa Đông chắc không thành vấn đề gì chứ. Đến lúc đó sẽ có người tới đón chúng ta, các người không cần cập bến. Nói xong hắn lại đốt thêm 5 kiện thần thánh cho Alice. Không có quà gặp mặt nên lấy mấy thứ này làm vật kỷ niệm cho tình hữu nghị giữa chúng ta. Chấm, Alice lại muốn ngất lần nữa. Hạnh phúc tới quá bất ngờ. Đừng nói là bù lại tổn thất cho Vincent, nếu bán mấy món trang bị này để lấy tiền tái tạo lại một chiếc Vincent vẫn còn dư giả. Trang bị truyền thuyết là vô giá, nếu bán đi quả thực là được giá trên trời của trên trời. Quân hạm tiếp tục hành trình trên biển, cuộc cuồng hoan cũng vẫn tiếp diễn. Sau khi chúc mừng một hồi, đoàn Diệp Sảng đi vào trong một căn phòng tàu viên. 9 người ngồi thành một vòng, ai cũng mang biểu tình hết sức kích động. Diệp Sảng cười ha ha, chuyện ta thích nhất vẫn là chia của A Tinh Tinh phun phì phì. Xem, không có tí tiền đồ nào. Súng cơ cũng cười nói, vẫn theo quy củ cũ, nguyên tắc là đem chia đều cho mọi người, số lẻ còn lại mang bán để giữ làm kinh phí hoạt động cùng nghiên cứu. Mọi người dựa theo nhu cầu của mình tự chọn đi. Diệp Sảng vừa nghe liền cao hứng. TNND, nơi này chỉ có mình ca, đây là thương thủ, thứ nào của thương thủ nhất định sẽ rơi vào tay ca. Khửa khửa, thực sự bảo dương này vô cùng đáng sợ. Trừ 10 kiện đã đem cho, trong dương có 60 kiện trang bị lớn bé cộng thêm vô số bảo thạch. Thứ kém nhất cũng là cấp thần thánh. Cờ lê cùng con thỏ chia nhau đống bảo thạch năng lượng. Tinh Tinh cùng cầm nữ vương mỗi người lấy một kiện áo giáp thần thánh, vòng tay, dây chuyền cùng một ống mũi tên cấp truyền thuyết. Lần này Tinh Tinh cô nương siêu cấp phát tài, mặt mày rạng rỡ. Diệp Sảng vốn đang ngất ngây sung sướng rằng mình may mắn nhưng chẳng bao lâu sau liền buồn bực. Súng cơ, Hải Dương cầm sư, giáo chủ, 3 người 3 kiện trang bị cấp anh hùng. Diệp Sảng nằm mơ cũng không ngờ Thiên Long Bảo Điện sẽ cho ra hàng anh hùng. Khảm đao cấp anh hùng, không phải súng cơ lấy thì còn ai nữa. Ai, cơ bản hiện tại hắn là vô địch A, giáo chủ lấy một đôi giày cấp anh hùng. Sau khi được tiểu tam giám định xem thuộc tính xong, Diệp Sảng liền có dục vọng muốn đâm đầu vào tường. Thiên Long Chiến Ngoa, cấp anh hùng, yêu cầu cấp bậc 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, yêu cầu chức nghiệp trọng giáp chiến sĩ nhị giai, thuộc tính lực lượng, 100, nhanh nhẹn, 100, tinh thần, 100, kỹ năng, long chiến tinh giã, đôi giày biến thái đến mức làm người ta lệ rơi đầy mặt. Nếu quy đổi sang điểm thuộc tính tặng khi thăng cấp thì chính là bằng 60 điểm, tương đương tăng 20 cấp. Trang bị tinh anh tạp nham kia sao có thể so cùng. Tâm tình giáo chủ rất tốt, em gái, lên bờ rồi anh mời em uống rượu. Ha ha, Tinh Tinh rất biết hưởng thụ, cung kính không bằng tuân mệnh, Diệp Sảng ở bên cạnh đỏ hết cả mắt, tưởng hộc máu được luôn. Vận khí ướt chó a vận ướt chó, Hải Dương cầm sư lấy một sợi dây chuyền anh hùng, sau đó 3 người bọn họ không muốn thứ gì khác. Súng cơ vui vẻ nói, Tiểu Hà, đừng cảm thấy mình thiệt thòi, cậu mới là thằng kiếm lời nhiều nhất, dù sao lần này công lao của cậu cũng lớn nhất, hơn nữa ở đây không có ai là thương thủ ngoài cậu. Súng cơ vừa nói vừa lấy ra một đống trang bị, tổng cộng có 5 kiện, tất cả đều tỏa ra ánh sáng màu lam cùng màu tím. Hai mắt Diệp Sảng sáng lớn, lập tức lâng lâng lên tận 99 tầng mây, sau đó vờ nghiêm mặt nói. Vì có thể lấy được mấy thứ này, trước hết tôi xin chân thành cảm tạ quốc gia, sau đó là cảm tạ đảng cùng nhân dân, còn có cha có mẹ, cả huynh đệ tỉ muội. Hai mắt Tinh Tinh híp lại, tên tiểu này cư nhiên lại vớ bở được 2 kiện thần thánh, 2 kiện truyền thuyết, còn có một kiện hình như lóe lên ánh sáng sáo trang. Ta là Tiểu Tam cười cười, ta đã hồi sức không ít, hay là để chị đây giám định cho. Diệp Sảng ha ha cười. Làm phiền tam tỷ, làm phiền tam tỷ. Kiện thứ nhất mới được giám định đã đủ chấn nhiếp người khác. Đó là một thanh chùy thủ cấp thần thánh. Phải biết rằng mặc dù cấp bậc của chùy thủ không bằng khảm đao của súng cơ nhưng giá trị của nó tuyệt đối không dưới vũ khí cấp anh hùng bình thường. Trên mỗi bên mặt lưỡi chùy thủ có 3 khe rãnh, dưới ánh sáng chùy thủ hiện lên màu xám trắng nhưng không phản quang. Đây chính là thanh chùy thủ được nhân vật phản diện trong phim Cận vệ Trung Nam Hải sử dụng. Sau khi thứ này đâm vào cơ thể người, không khí sẽ được ép dẫn vào cơ thể thông qua những khe rãnh. Không khí vào trong mạch máu sẽ tích tụ và tạo thành những bọt khí khiến nghẽn mạch máu. Nếu đâm chúng vào bộ phận trọng yếu sẽ khiến đối phương tự động chết dần chết mòn mà không tốn sức chút nào. Chỗ này edit cứ điêu điêu. Đây là một mẫu sản phẩm chùy thủ nổi tiếng trong nước Tam Lăng, tuyệt đối chém người rất ngọt khiến người nhìn người sợ. Tam Lăng thứ, cấp thần thánh, yêu cầu chức nghiệp thương thủ, yêu cầu cấp bậc 30, yêu cầu lực lượng 100, lực công kích 250, thuộc tính phụ tăng 25. Hiệu quả công kích tạo hiệu quả kéo dài thời gian mất máu cho đối thủ, sau khi bị đâm sẽ xuất hiện hiệu quả xuất huyết 5 SP mỗi giây kéo dài liên tục trong 30 giây. Kết hợp với thuộc tính toàn thân của Diệp Sảng thì đâm một cái có thể tạo công kích hơn 500 điểm. Đây chắc chắn là đại sát khí cận chiến. Đối thủ có một lô thuốc bên người cũng vô ích, chỉ cần bị đâm bừa hai nhát thì đa số sẽ không thể không chết. Ta là Tiểu Tam cười nói. Người anh em, đồ tốt tới tay, lấy M1 làm phí giám định ok không? Diệp Sảng không nói hai lời đưa M1 cho Tiểu Tam, nghĩ cô cũng đã mất sức quá nhiều, M1 dùng cũng đã lâu rồi. Tốt xấu gì giám định sư cũng cần có một hai món vũ khí phòng thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiện trang bị thứ hai là một bộ quân phục tác chiến cấp truyền thuyết, chính là quân phục đặc nhiệm SAS của Anh Quốc. Trang phục màu đen, có cả mặt nạ phòng độc rất thích hợp khi hoạt động ban đêm, dễ ẩn mình, khó bị phát hiện. Quân phục tác chiến SAS, cấp truyền thuyết, yêu cầu chức nghiệp thương thủ, yêu cầu cấp bậc 30, thuộc tính HP 300, nhanh nhẹn, 100, phòng ngự, 100, kháng lực, 50, thương tổn do lửa, nước, gió, 20. So với quân phục tác chiến Kevlar cấp tinh anh lúc trước thì thuộc tính của bộ giáp này tăng gấp 3. Diệp Sảng không cần lo bị người ta đánh cho 2-3 cái liền chết nữa. Hắn lập tức thay quân phục vào, sau đó đưa kiện thứ 3 cho Tiểu Tam. Kiện trang bị thứ 3 vẫn là trang bị cấp truyền thuyết, hơn nữa còn là một đôi giày. Diệp Sảng lập tức xỏ vào chân thay cho đôi giày cũ. Hối ngoa, cấp truyền thuyết, yêu cầu chức nghiệp thương thủ, yêu cầu cấp bậc 30, thuộc tính nhanh nhẹn, 50, phòng ngự, 100, kỹ năng, đạp tuyết vô ngân. Diệp Sảng sung sướng, đôi giày này so với đôi của giáo chủ thì không kém là bao, hơn nữa mặt phòng ngự tăng rất hăng. Quá đáng, mẹ nó tuyệt cú mèo, giảo chú rất khó chịu. Dù sao giày không thể đem ra so với quần áo. Cứ cho là cấp bậc bằng với quần áo nhưng thuộc tính của giày dù có thế nào cũng không thể cao hơn quần áo. Nhưng phòng ngự của đôi giày này cư nhiên lại bằng với quân phục SAS. Thật con mẹ nó không có thiên lý. Đây rõ ràng là cực phẩm trong hàng trang bị truyền thuyết. Kiện trang bị thứ tư chính là một trong những thứ Diệp Sảng chờ mong nhất, bởi đây chính là một hộp súng cấp thần thánh, bên trên còn có ấn ký tiếng Anh màu tím Scout. Sau khi mở ra, thứ nằm bên trong là một khẩu súng ngắm đã được lắp ráp hoàn hảo. Ngoại hình của nó là loại tiêu chuẩn nhất, nòng súng dài nhỏ, báng súng lớn. Khẩu súng này nhìn qua thì cũng chưa tỏ rõ khí phách của súng ngắm, nhưng ta là Tiểu Tam rất nhanh đã giải thích rõ lai lịch của nó. Súng bắn tỉa Steyr Scout là sáng chế của chuyên gia súng ống đã xuất ngũ của Thủy quân lục chiến Mỹ, Jeff Cooper vào năm 1983. Súng này có đặc điểm là dễ mang, thao tác dễ thực diện, có thể bắn gục mục tiêu nặng 200kg còn sống, dài 1m, nặng khoảng 3kg, ngoài ra còn rất tiện lợi, uy lực lớn, chính xác kiên cố, bền, ngoại hình dễ nhìn. Trong game nổi tiếng, tinh anh chống khủng bố, rất nhiều game thủ đã gọi khẩu súng này bằng cái tên thân mật là súng bắn chim. Cái danh hiệu Scout cũng không quá cao quý, ưu thế lớn nhất của nó là trọng lượng rất nhẹ, chỉ xấp xỉ với MP5 Micro SMG, rất thích hợp với nhiệm vụ trinh sát, đồng thời độ chính xác của nó cũng rất cao, đổi đạn nhanh, tiếng súng nhỏ như tiếng khí làm người nghe giờ khóc giờ cười. Khuyết điểm duy nhất của nó là uy lực cũng chỉ tương đương với các dòng súng bắn tỉa bình thường, nên nhiều người cho rằng nó thích hợp để bắn chim, thế nên game thủ mới gọi nó là súng bắn chim. Nhưng súng bắn chim cấp thần thánh lại khác. Steyr Scout, cấp thần thánh, yêu cầu chức nghiệp thương thủ hệ du hiệp nhất giai trở lên. Yêu cầu cấp bậc 30, yêu cầu viễn trình 50, đặc điểm chiều dài 1, 10 mét, trọng lượng 3,3 kg, kính ngắm X6, thuộc tính, động năng nòng súng, 550, đạn dung, 10. Tầm sát thương, 800 mét, sức giật, 47, đường kính đạn, 7.62 x 51mm NATO, tốc độ án lớn nhất không? 8 phát, S nhìn đến thuộc tính, Diệp Sảng rốt cục cũng thở hắt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế thì súng này tốt hơn 98k, kết hợp với thuộc tính của bản thân thì bắn một phát có thể tạo ra hơn 600 điểm thương tổn, chưa tới 2 phát đã nhai được một nhân vật lợi hại. Hơn nữa súng này khi bắn không phát ra tiếng to nên không dễ bị lộ vị trí. Đương nhiên điều đó chỉ là dựa trên lý thuyết, đặc điểm cùng ưu thế thực sự vẫn phải trải qua thực chiến mới biết được. Hầy, lục tung Google, kể cả tìm hiểu chút về súng trong CF nhưng vẫn không tìm thấy cái tên Scourge, nhưng nguyên bản convert là Scourge không có cả Stayer, nên không biết phải làm sao đành tự tiện đổi thành Stayer Scout. Không chắc chắn, cách chương.